Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 226. Góc truyện audio.com. Ngoại ô, ở bên trong một tòa biệt viện bình thường, đội ngũ thiết huyết sát thủ ẩn nấp, bọn họ phân bố ở các góc, từng đôi mắt máu lạnh như bầy sói đói khát tìm kiếm con mồi ác độc vô tình. Mà ở bên trong, chỉ có 3 gian phòng lóe lên ánh nến, 2 gian nhà chính, 1 gian phòng ngủ. Ở bên trong phòng ngủ, trong màn lụa trắng, trên giường rộng rãi mềm mại, một cô gái đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, trên người đắp chăn gấm màu đỏ ửng, che kín tới dưới cổ nàng. Bên giường, một chàng trai đang ngồi, quần áo trắng, áo choàng màu đen, dùng khăn đen che mặt, chỉ trừ một đôi mắt hẹp dài thâm u, làm cho người ta nhìn không thấy nửa phần bộ dáng của hắn. Giờ phút này, đôi mắt chớp một cái nhìn vào thiên nhan tuyệt sắc trên giường, lẳng lặng không biết suy nghĩ cái gì. Tiết Mạn thì thầm một tiếng, Mạc Kỳ Minh vươn tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gương mặt nàng, chậm rãi di động dọc theo ngũ quan của nàng, lướt qua cái trán, lông mi, đôi mắt, cái mũi, sau đó đứng ở trên cánh môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Cứ như vậy nhìn nàng một lát, dưới đáy lòng hô từng tiếng tên của nàng, Tuyết Mạn, Mạn Mạn. Cúi người, hắn kéo khăn che mặt xuống, chậm rãi dán lên môi nàng, chỉ nhẹ nhàng hôn nàng một cái, hắn liền thẳng người lên, rất sợ mình không kìm hãm được, vừa hôn liền lại luyến tiếc rời đi. Một lần nữa kéo khăn che mặt lên, hắn hít sâu một hơi, vén chăn lên, lại nhìn nàng hồi lâu, mới rời bàn tay to vào trên eo nàng, kéo vạt áo của nàng lên, lại chần chờ. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt như ngọc của nàng, tim hắn đột nhiên run lên một chút, ngón tay co lại, phút chốc buông lỏng vạt áo của nàng. Hắn đang làm cái gì? Kết quả hắn đang làm cái gì? Nàng lo lắng hắn bị cảm, không chút e ngại giúp đỡ hắn, nàng nói xem hắn là bạn, hắn lại đang hèn hạ lợi dụng nàng. Mạc Kỳ Minh đột nhiên đứng lên, lui về sau một bước, tim đập loạn nhịp nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu, nhưng mà khẽ nhắm mắt, gương mặt phụ vương mẫu thân hắn chậm rãi hiện lên, thân thể lại siết chặt. Hắn không thể bởi một nữ nhân mà thất bại, mà khiến mình đánh sai một nước cờ, thua cả ván. Không, vì đạt tới mục đích, hắn có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào, bất luận kẻ nào, đều không thể trở thành chướng ngại vật cản trở hắn đi lên đế vị, diệt trừ kẻ thù. Mắt màu nâu sẫm hung hăng nhắm lại, Mạc Kỳ Minh buồn bực cắn chặt răng, tiến lên một bước, lại ngồi xuống ở bên giường, một lần nữa kéo vạt áo của nàng lên, cuối cùng hắn dùng sức xé ra, tháo vạt áo nàng ra, hắn nhắm mắt lại, đưa tay chậm rãi thăm dò vào quần của nàng. Dựa vào sự quen thuộc đối với thân thể nữ nhân, hắn đưa tay vào quần lót của nàng, đưa ở giữa hai chân nàng, nhưng mà, làm thế nào cũng đâm vào không xong, nếu như nàng là xử nữ, động tác này của hắn, nàng sẽ rất đau đi. Tuy nàng bị điểm huyệt ngủ, nhưng thân thể của nàng vẫn sẽ đau, khi nàng tỉnh lại, nàng sẽ khóc. Nàng cười, nàng náo loạn, khuôn mặt hồn nhiên của nàng, hoạt bát đáng yêu của nàng, thật tâm của nàng đối với người khác, quan tâm của nàng đối với hắn. Nàng thuần khiết không tì vết như vậy, hắn sao lại nhẫn tâm dùng loại thủ đoạn này niệm trong sạch của nàng. Nghĩ đến đêm nay bộ dáng hai mắt đỏ hoe của nàng, nghĩ đến đêm nay bộ dáng trong mắt mang lệ của nàng, trong lòng hắn đau xót, đột nhiên thu tay về, hoảng loạn buộc lại vạt áo cho nàng, lại hoảng loạn kéo chăn, đắp kín cho nàng. Góc truyện audio.com. Mạc Kỳ Minh à, Mạc Kỳ Minh, người con gái trước mắt này, đối với ngươi thật sự chính là một quân cờ có thể tùy ý phá hủy sao? Không, nàng là nữ tử duy nhất làm tâm âm u 28 năm của ngươi trở nên ấm áp, là nữ tử duy nhất làm ngươi nóng ruột nóng gan, càng là nữ tử duy nhất có thể làm cho ngươi cười. Tiếng tim đập lo lắng vang ở trong phòng tĩnh lặng, Mạc Kỳ Minh hít thở sâu nhiều lần, mới dần dần hạ tâm, lại nhìn mặt nàng, hắn không do dự nữa, vươn ra hai ngón tay, giải huyệt cho nàng. Lăng Tuyết Mạn từ từ tỉnh lại, đầu óc có chút mơ hồ, ánh mắt chớp vài cái, mới chậm rãi nheo mở một đường nhỏ, mông lung nhìn đến người áo đen che mặt ngồi bên giường, trong bụng vui mừng, liền mở mắt mở miệng, vừa định gọi một tiếng. Tình nhân, cổ vừa động, lại cảm giác sau gáy đau một trận, không khỏi cau mày, nhe răng, kêu rên. Đau quá a, Lăng Tuyết Mạn rên xong, phát hiện không thích hợp, co quắp khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nam nhân ở trước mắt, nhìn cặp mắt kia, lông mày và lông mi của nàng càng nheo chặt, không đúng, hắn không phải tình nhân, ánh mắt không giống, hơn nữa nếu là tình nhân, nàng vừa kêu đau, hắn khẳng định nếu không ôm nàng thì chính là gọi nàng Mạn Mạn, dỗ nàng, hoặc là hôn nàng, cũng không phải giống như hiện tại mà lạnh mắt nhìn nàng. Nguồn tại Ện Phao, VN, ngươi là ai? Lăng Tuyết Mạn vừa xoa gáy, vừa chậm rãi ngồi dậy, bình thản hỏi. Ánh mắt Mạc Kỳ Minh loáng lên, nhà đầu kia cư nhiên không hề e ngại kinh hoàng. Nhướng mày, Mạc Kỳ Minh rất đơn giản dùng thuật giả thanh, thay đổi tiếng nói vốn có, sẵn giọng nói. Một người cướp đi nàng. Hà, tại sao ngươi muốn bắt ta? Ta đắc tội với ngươi sao? Lăng Tuyết Mạn cũng lạnh giọng chất vấn. Vì sao thù hận của bọn họ cứ muốn liên lụy ở trên thân thể nàng? Nàng vừa gả liền làm quả phi, nội tâm dĩ nhiên bị bao nhiêu thống khổ, hắn làm gì còn muốn đối đãi nàng như thế. Không muốn bắt nàng, là tự bản thân nàng đưa mình tới cửa. Ta muốn tóm vốn là người sẽ lên chiếc xe ngựa kia, nhưng nàng lại lên, không bắt nàng cũng thật uổng. Mạc Kỳ Minh cười lạnh nói. Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn ngẩn người tiện đà vén chăn, gầm nhẹ. Ngươi muốn bắt Tam Vương ra, hắn có thù oán với ngươi sao? Hắn hiện tại đang bệnh, các ngươi không thể bắt hắn. Vừa giống xong, Lăng Tuyết Mạn mới phát hiện một sự kiện. Sao ta ở trên giường? Sao lại đắp chăn, quần áo của ta đâu? Đây không phải là đồ của ta. Ngươi làm cái gì với ta? Chấm, Mạc Kỳ Minh nhìn Lăng Tuyết Mạn, vẫn không nhúc nhích mắt theo dõi nàng, quan sát nét mặt biến hóa của nàng. Lăng Tuyết Mạn nắm chặt cổ áo, liền muốn bước xuống giường, cánh tay Mạc Kỳ Minh khẽ đưa ra cản nàng lại, trong lòng còn đang lăn lộn lời nàng mới nói, không hiểu, lại hỏi nàng. Nàng quan tâm Tam Vương gia như vậy làm cái gì? Sống chết của hắn có liên quan gì tới nàng? Ngươi, ngươi nói trước đi, ngươi rốt cuộc làm cái gì với ta? Có khi dễ ta hay không? Lăng Tuyết Mạn hoảng loạn sợ hãi không thôi, thân thể của nàng không thể bị xâm phạm, đây là thuộc về tình nhân, ai cũng không thể đụng vào nàng, không thể. Nếu như vậy, nam nhân trước mắt này chẳng phải sẽ biết nàng không phải thân hoàn bích sao? Chớ nói điều kiện với thổ phỉ. Muốn biết vậy thì nói cho ta biết trước Tam Vương gia sống hay chết liên quan gì đến nàng. Trong ánh mắt Mạc Kỳ Minh lạnh đi một mảnh, cực lực ẩn nhẫn, đáy lòng hiện lên chờ mong tràn đầy. Khách chương.